Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Lão Thiết 666. Lâm Ninh chưa hề nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ như thế phi nước đại đào mệnh. Sau lưng hồng hộc âm thanh cùng khiến người buồn nôn mùi máu tanh càng thêm gần. Lâm Ninh đã đem cổ tay phải bên trên ngân châm gỡ xuống. Nếu là 10 cái hô hấp bên trong, lại không ai giúp quân đến, hắn chỉ có thể thi châm cưỡng ép kích phát thể nội tiềm lực. Bộc phát ra viễn siêu tự thân thực lực lực lượng, bỏ mạng xa nhảy lên. Chỉ là nếu như thế, sẽ tổn thương cực lớn đến thân thể căn cơ. Bộc phát thời gian càng dài, mấy không thể nghịch tổn thương lại càng lớn. Hôm nay Lâm Ninh nếu là cắm châm một đường chạy về sơn trại, đoán chừng người cũng liền phế bỏ hơn phân nửa. Đến lúc đó, hắn ngay cả ban đêm đứng lên đi tiểu đều được để người vịn long đầu. Chỉ có kiều thê mỹ thiếp, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, Lâm Ninh sẽ không đi một bước này. Nhưng, cho dù như thế, tại khó giữ được cái mạng nhỏ này lúc, hắn cũng không thể không vì đó. Song khi Lâm Ninh một cái lảo đảo, miễn cưỡng chạy qua một chỗ chân núi chuyển hướng lúc, đột nhiên lần nữa dừng lại chân, lần thứ ba xoay người lại, cùng hai lần trước hoặc nhẹ miệt, hoặc bình thản thần sắc khác biệt. Lần này, hắn tuấn tú trên mặt, toát ra thẳng tiến không lùi ngọc thạch câu phần cương liệt thần sắc. Đối phổ giết tới sát tăng hòa thượng thanh âm thanh liệt thở ra nói: "Sửu quỷ, bản tuấn tú chi lang ban đầu niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, không muốn chảm ngươi trừ xấu, không muốn ngươi nhiều lần tìm đường chết. Bản tuấn tú chi lang hôm nay liền thành toàn ngươi, là trời trừ xấu, người đời ta, nam tử kỳ tội trạng." Dứt lời, ngay cả dẫm bảy bước, kiếm chỉ hướng lên trời, trong miệng tụng nói: "Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi." Theo kiếm quyết này tụng ra, Lâm Ninh phía sau phương hướng thế mà hiện lên lớn lao uy thế. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Ninh cố làm ra vẻ sát tăng hòa thượng, giờ khắc này lại lần nữa trần chờ. Hắn là lão giang hồ, như thế nào không cảm giác được góc núi phía sau kinh khủng sát cơ? Chẳng lẽ trước mắt tên tiểu bạch kiểm này quả thật còn có cái gì ẩn tàng sát chiêu? Nhưng mà lại thấy Lâm Ninh thế mà lần thứ ba cùng hắn làm mặt quỷ, giễu cợt một tiếng: "Đại xấu bức, mặt của ngươi quả nhiên từ bên ngoài xấu đến bên trong, xấu đến não tử đều hư mất. Cùng một cái khi, ngươi thế mà có thể liền lên ba lần. Ngươi không chỉ có là thiên hạ đệ nhất xấu, hay là thiên hạ đệ nhất ngu." Dứt lời, lại lần thứ ba quay đầu liền chạy. Hoa a, giờ khắc này, sát tăng hòa thượng trực giác đến linh hồn cũng bắt đầu bốc cháy lên. Thề không muốn để ý hết thảy đem cái này ác độc tặc tử bắt sống, sau đó từng tấc bóp thành thịt nát, chặt thành bột mịn lấy thêm cho chó ăn. Oanh, một tiếng, sát tăng hòa thượng hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, hướng Lâm Ninh vồ giết tới. Keng, sát tăng hòa thượng hóa thân huyết ảnh vừa mới chuyển qua góc núi, lại như là một cỗ vượt qua 200 bước tốc độ cao ô tô, đâm vào một mặt tường đồng vách sắt bên trên, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang về sau, cả người bay ngược trở về. So lúc trước pháp khắc đại sư còn thảm, một gương mặt triệt để nát thành thịt muối, hoàn toàn mơ hồ. Toàn thân không ngừng xương cốt bị vỡ nát gãy xương, ngay cả kinh mạch cũng gãy thành một đoạn một đoạn. Cực độ trong mê muội, sát tăng hòa thượng không nghĩ ra tại sao lại dạng này. Lúc này, ánh mắt của hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cái kia tặc tử thế mà đi vào bên cạnh hắn, đối với hắn cười tủm tỉm nói câu: "Lão Thiết, như thế đầu sắt sao? Thế mà còn sống, ta cho ngươi song kích 666. Điểm tán, sát tăng hòa thượng, hắn nỗ lực mở to hai mắt, muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào như thế hèn hạ. Lại này phục kích với hắn, có thể trong lúc nhất thời, hắn ngay cả cái cổ đều đoạn, không động được, lại nghe được Hoàng Hồng Nhi lo lắng mang theo khóc ý thanh âm truyền đến. Tiểu lang quân, ngươi thế nào, có bị thương hay không? Sát tăng hòa thượng hoài nghi, chẳng lẽ là thánh nữ? Không có khả năng, nàng không có mạnh như vậy công lực. Lúc này, hắn lại nghe được một đạo thanh âm nữ nhân, thanh lãnh hơi cát, nhưng làm cho người ta cảm thấy lực lượng cường đại cảm giác. Tốt, vô sự liền trở về thành thân đi. Hoàng Hồng Nhi thanh âm lại vang lên. Đều là cái này đáng chết sát tăng hòa thượng. Luyện tà công luyện người không ra người quỷ không ra quỷ. Chỉ hoãn ta ngày tốt giờ lành. Nhìn ta giết hắn. Ai ai ai. Lâm Ninh liếc mắt một đoàn thịt nhão vặn vẹo mấy lần sát tăng hòa thượng. Ngăn lại Hoàng Hồng Nhi. Sau đó cười ha hả hỏi sát tăng hòa thượng nói. Lão thiết, nói một chút, người đây là sát hại bao nhiêu người? Luyện thế nào thành bộ dáng này? Bữa bữa lại nói, ngươi không nói đúng không? Ngươi nếu không nói, ta cũng làm người ta đem ngươi vùi vào trong hầm phân. Ngươi cũng coi như cả đời kiêu hùng. Kiểu chết này cũng là sau khi chết, cũng không mặt mũi đi gặp các ngươi bất diệt minh vương cùng u. Minh thánh mẫu a, ngươi muốn nói, ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Sát tăng hòa thượng không ngừng phát ra hồng hộc yếu ớt xuất khí âm thanh, qua một hồi lâu mới đột nhiên ngừng thở, phần bụng cổ động đứng lên, phát ra một đạo mơ hồ không rõ thanh âm đến. Bản tọa tại Đông Doanh giết người 200 vạn, chỉ cầu chết nhanh. Lâm Ninh nghe vậy ngửa mặt lên trời thở dài nói, ngươi nếu là vì dân tộc đại nghĩa, hôm nay nói không chừng ta muốn thả ngươi một ngựa, có thể ngươi vì tu luyện tà công. Thôi, xem như cảm tạ ngươi lần này hậu lễ. Lão thiết, lên đường bình an, dứt lời, lăng không một cái toái tinh chỉ, đánh vào sát tăng hòa thượng chỗ mi tâm. Sát tăng hòa thượng cứng đờ, lập tức triệt để chết đi. Lâm Ninh mắt nhìn thiên đạo bảng trên có sử đến nay tăng vọt lớn nhất sổ tự về sau. Vui tươi hớn hở đứng dậy, đối Điền Ngũ Nương nói, đa tạ nương tử đến đây gấp rút tiếp viện. Điền Ngũ Nương gặp hắn trên dưới hoàn hảo, triệt để yên lòng, lại bên cạnh mắt nhìn Hoàng Hồng Nhi liếc một chút. Hoàng Hồng Nhi bất an giải thích nói, tỷ tỷ. Ta cũng không nghĩ tới tiểu lang quân sẽ ra tay dẫn ra sát tăng hòa thượng. Đều tại ta không tốt. Điền Ngũ Nương bữa bữa. Thấy Lâm Ninh cùng nàng khẽ vuốt cằm về sau. Thản nhiên nói. Đây là hắn phải làm. Đi thôi. Chớ có lầm giờ lành. Dứt lời. Quay người trước một bước rời đi. Cách đó không xa mắt. Thấy đây hết thảy Hầu Ngọc Xuân bọn người đều chật chật cảm thán. Đại đương gia cũng là đại đương gia, nhân sinh thanh lệ vô song phảng phất giống như nguyệt cung tiên tử không nói. Cái này một thân tu vi, sát tăng hòa thượng lấy 2 triệu người mệnh tu luyện ra tà công, lại không đủ nàng một kiếm chi uy. Càng hiếm thấy hơn là rõ lý lẽ, không chút giận sang người khác, còn như thế hiền lành, giúp phu nạp mỹ thiếp, nhìn nhìn lại người nào đó. Cũng không có cảm thấy hắn mạnh hơn mọi người bao nhiêu a. Người này cùng người chênh lệch, làm sao cứ như vậy lớn đâu. Cả đám trở về Long Môn khách sạn, Lâm Ninh không có vội vã trước ôm mỹ nhân lên kiệu, mà chính là đi trước nhìn xem pháp khắc đại sư, Diệu Thu sư thái cùng nghe hỏi mà đến Linh Lung đang rơi lệ. Thấy Lâm Ninh dẫn người đến đây tranh thủ thời gian đứng dậy. Lâm Ninh cùng 2 người áy náy gật gật đầu về sau. Nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh pháp khắc. Xem mạch một lát sau. Sắc mặt buông lỏng. Đối Diệu Thu sư thái cùng Linh Lung tiểu đạo cô 2 người nói. Chỉ là thụ cự lực xung kích. còn tốt đại sư kinh nghiệm giang hồ lão đạo, tránh đi yếu hại, cho nên chỉ đoạn chút xương cốt, không bị nội thương. Ta tục tiếp một chút, lấy đại sư tông sư chi thân, không cần 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Diệu Thu sư thái cùng Linh Lung tiểu đạo cô nghe vậy thở dài một hơi. Linh Lung tiểu đạo cô yếu ớt hỏi: "Tiểu ca ca, cha ta hắn lúc nào có thể tỉnh lại?" Lâm Ninh một bên động thủ bó xương, thủ pháp cực nhanh, một bên mỉm cười nói: "Hiện tại là được, đợi ta thi châm 1-2, có thể sẽ có chút đau nhức, liền có thể đau nhức tỉnh." Linh Lung tiểu đạo cô một mặt mộng nhiên, không hiểu nhìn về phía Lâm Ninh, thấy Lâm Ninh lặng lẽ cùng nàng chen chớp mắt, xấu hổ tim phanh phanh trực nhảy, trong lúc nhất thời cũng không lo được pháp khắc đại sư. Nhưng mà Diệu Thu sư thái lại nghe ra chút manh mối đến. Hồ nghi nhìn về phía nằm tại trên giường trúc pháp khắc. Sau đó liền gặp hắn chậm rãi mở ra, mê mang con mắt. Phác, Diệu Thu sư thái kém chút không có khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Cái này giết, cát, phôi, điêu, thế mà đang giả vờ hôn mê, lại đưa nàng mẫu nữ 2 người bị hù rơi lệ. Cũng may Linh Lung tiểu đạo cô gặp người số đông đảo, bận bịu ngăn lại muốn bão nổi ni cô nương, chờ sau này lại tính sổ sách. Tục tốt gãy xương Lâm Ninh nhìn xem sắc mặt hậm hực pháp khắc, cười nói: "Hôm nay lại nhờ có đại sư không sợ cường địch, trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, đa tạ." Dứt lời, cúi người hành lễ, pháp khắc vội giãy giụa muốn đứng lên, lại xúc động vết thương, đau nhíu mày tới, Lâm Ninh đem hắn đè xuống, một lần nữa tiếp cây sai chỗ gãy xương về sau, nói: "Đại sư đừng nóng vội, trước lấy chân khí ôn dưỡng vết thương, rất nhanh liền tốt." Pháp khắc nghe vậy, trung thực xuống tới, đại thủ gãi gãi đầu chọc, cười nói: "Đều là người một nhà, tiểu Ninh ngươi về sau cũng đừng khách khí như vậy, để ta cảm thấy ngoại đạo đi. Bây giờ ta vì sơn trại Lục đương gia, sơn trại gặp nạn, há có không xuất lực đạo lý? Chỉ là sơn trại đối đầu một cái so một cái lợi hại, ta thế mà chơi không lại, thật sự là suối quẩy." Lâm Ninh cười nói: "Không vội, đại sự tập võ thiên tư chắc tuyệt, những năm gần đây chỉ vì thiếu khuyết công pháp mới trì hoãn xuống tới. Trước đó đến này bộ Ngọc Kiếm Tâm Kinh, dù giúp đại sư đả thông quanh thân kinh mạch, thành tựu tông sư, nhưng cùng đại sư võ đạo con đường vẫn còn có chút không hợp. Đúng lúc sơn trại gần đây lại phải mấy bộ địa cấp công pháp. Quay đầu các loại đại sư sau khi khỏi hẳn, mới hào hào chọn lựa 1-2. Pháp khắc nghe vậy vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói: "Ta liền nói, hào hào vì sơn trại xuất lực, quả quyết thua thiệt không được. Cái này sóng kiếm bộn." Tất cả mọi người vui hắn ngay thẳng, nhao nhao cười ha hà. Diệu Thu sư thái hung hăng nguýt hắn một cái về sau, khuyên Lâm Ninh nói: "Tiểu thần y chưa có lầm ngày tốt giờ lành, nhanh lên lâu đi thôi." Lâm Ninh cười đáp ứng, cùng bên cạnh một mực lẳng lặng nhìn xem hắn Linh Lung tiểu đạo cô cũng khẽ vuốt cằm, để tiểu đạo cô xấu hổ ngay cả lỗ tai đều đỏ tươi đứng lên. Phương cười quay người dẫn người lên lầu tiếp tân nương. "Núi nhỏ, ngươi nhìn tiểu Ninh làm cái gì?" Lên lầu quá trình bên trong, thấy Long Môn khách sạn đại tổng quản Hồ Tiểu Sơn mắt không phải mắt mũi không phải cái mũi chừng mắt phía trước Lâm Ninh bóng lưng, Phương Chí nhỏ giọng hỏi. Tằng Nghiêu tương đối chân chất, cười hắc hắc nói: "Núi nhỏ còn vừa ý người ta tiểu đạo cô, có thể này tiểu đạo cô con mắt chỉ lo nhìn xem tiểu Ninh, hắn mới như vậy để ý." Hồ Tiểu Sơn nghe vậy giận dữ, thấp giọng quát: "Chết trâu đen, câm miệng cho lão tử." Tằng Nghiêu cũng không giận, cùng các huynh đệ nháy mắt ra hiệu hắc hắc trực nhạc. Tuy nhiên vui sướng cũng cảm thấy không có ý nghĩa đứng lên. Hồ Tiểu Sơn mặc dù có chút thảm, nhưng bọn hắn lại có thể tốt đi nơi nào? Buổi sáng vừa trở về lúc vẫn không cảm giác được đến rõ ràng. Có thể đi qua mới một chuyện, Lâm Ninh bên này vừa ra chút chuyện, lại có mấy vị tông sư xuất động, nhất là Hầu Ngọc Xuân, vẫn không quên truyền lệnh về núi, để một vị tông sư đỉnh phong trấn thủ sơn trại, bảo trụ đại doanh bất loạn, để tránh bên trong người kế điệu hổ ly sơn, nhào nhào hỗn loạn lại không hỗn loạn bên trong. Phương Chí bọn người nhưng thủy chung tìm không thấy vị trí của mình. Liếc nhìn nhau về sau, đều có chút ưu sầu. Mà phía trước, Lâm Ninh thì ở bên trong quân nhi nha hoàn yêu cầu hạ. Viết một bài thúc trang thơ đọc lên, thuận lợi gõ mở cửa, ôm lấy một thân bích hà vân văn liên châu phượng điệp áo cưới hoàng hồng nhi. Tại Hầu Ngọc Xuân bọn người liên thanh ồn ào bên trong. Vui mừng hớn hở ôm mỹ nhân xuống lầu lên kiệu. Phương Chí bọn người tuy nhiên bất đắc dĩ, hay là được tiến đến xung làm kiệu phu. Cũng không biết Lâm Ninh phải chăng lương tâm phát hiện, đi ngang qua Phương Chí lúc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hòa nhã nói, hảo hảo làm việc, chớ có lo lắng, các loại làm xong mấy ngày nay, mọi người cùng nhau ngồi xuống thương nghị một chút các ngươi tiền đồ. Phương Chí bọn người nghe, vậy trong lòng đại định, đem tám nhấc đại kiệu nâng lên về sau, lớn tiếng cười nói, tân nương về núi lạc, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,